Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, chương 652 phiên ngoại tam nguyên đế đồng học hắc hóa chung ngày đó Nghiêm Mặc một nhà cũng không thể tiếp hồi Nghiêm Húc, ngược lại đem nguyên đế đồng học cũng cấp để lại, nguyên đế đồng học nhìn thấy đệ đệ cùng tiểu hùng, nhãi con lưu luyến không rời bộ dáng. Chủ động mở miệng nói hắn muốn lưu lại bồi đệ đệ cùng nhau ngủ, tiểu hùng nhãi con cùng hắn thân. Huynh đệ A Nhĩ trong lòng không muốn, nhưng bọn họ cha mẹ lại thập phần cao hứng mà đồng ý. Còn làm A Nhĩ hảo hảo chiếu cố hai cái tiểu đệ đệ, A Nhĩ tiếng lòng. A Phi, chiếu cố nguyên đế, ta đêm nay liền đem hắn trộm tắc hầm cầu đi. Nguyên đế ưỡn ngực, thực nghiêm túc mà đối các đại nhân nói. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, bảo đảm không đánh nhau, các đại nhân đều cười. A Cổ Đạt còn xoa xoa nguyên đế đầu, so nhà mình tiểu hài tử hiểu chuyện còn muốn vui sướng mà khích lệ nói. Hảo, hảo hài tử, kia này mấy cái liền giao cho ngươi, A Cổ Đạt khẩu khí như là hoàn toàn quên mất nguyên đế so với. Hắn nhi tử còn nhỏ 2 tuổi sự thật, nguyên chiến âm thầm cho nguyên đế một cái chỉ có bọn họ phụ tử mới hiểu ánh mắt, tâm tình vui sướng mà ôm nhà mình tư tế đại nhân trở về ngủ chỉ có hai người rác rác tương đương nguyên đế. Đối với phụ thân hắn bóng dáng mắt trợn trắng, lại xoay người tắc một tay dắt nho nhỏ mềm mại đệ đệ. Một tay dắt không quá tình nguyện tiểu hùng nhãi con, đối A Cổ Đạt phu thê ba cái khóc khóc mà nói. Chúng ta đi ngủ. Các ngươi đại nhân không cần lại đây quấy rầy chúng ta, A Cổ Đạt phu thê ba cái cười đến đôi mắt cong lên tới, mỹ lệ sang sảng A Cổ Đạt phu nhân cười miệng đầy đáp ứng. Cùng đại hùng cùng nhau đem 4 con tiểu nhân đưa vào bọn họ phòng ngủ, bởi vì đa nạp tộc hùng thân. Đặc thu tính, chỉ cần có hình người hài tử cùng hùng bảo bảo cùng nhau sinh ra huynh đệ. Vô luận trường đến bao lớn đều sẽ an bài ở bên nhau sinh hoạt. Liền tính cưới vợ cũng sẽ cùng cưới một vị. Loại tình huống này cũng tạo thành đa nạp tộc chiến sĩ tìm lão bà đặc biệt khó. Rốt cuộc không phải cái nào nữ nhân đều có thể tiếp thu đồng thời trở thành một con hùng cùng một người nam nhân thê tử, bất quá còn hảo cửu nguyên có thể bao dung nên rộng lớn. Hiện tại thế giới cũng càng thiên nguyên thủy phong. Đối nữ tử trói buộc cũng tương đối tự do. Một ít lấy mẫu hệ là chủ bộ tộc nữ tử gan lớn hào phóng tiếp thu độ cường. Các nàng gả chồng sinh dục cũng chỉ sẽ tìm mạnh nhất giống được. Mà đa nạp tộc chiến sĩ cùng bọn họ hùng thân ở điểm này hiển nhiên tương đối phù hợp các nàng yêu. Cầu, hơn nữa đa nạp tộc tuy rằng không phải mẫu hệ xã hội. Nhưng nữ tính ở trong tộc địa vị cực cao. Liền tính không thể sinh dục giống nhau có thể được đến tôn trọng. Hai cái trượng phu cũng càng dễ dàng nuôi sống người một nhà. Vì thế, một ít bộ tộc nữ tử hiểu biết điểm này sau, ngược lại ở chọn lựa bạn lữ khi càng thêm yêu ái đa nạp tộc nhân. Đa nạp tộc cũng thành cửu nguyên ít có thể hai phu một thê trường hợp đặc biệt cũng bởi vì cái này đặc thu tính, đa nạp tộc chiến sĩ cấp hài đồng lưu phòng cũng đặc biệt đại. Đừng nói chỉ ngủ 4 cái bảo bảo. Chính là tới thượng 10 cái cũng có thể ngủ đến hạ, A Nhĩ tự giác chính mình tuổi lớn nhất. Chỉ vào mềm mại thật dày giường đệm cho đại gia phân vị trí. Hùng tử ngủ bên trái, Đô Đô ngủ trung gian, ta ngủ bên phải, ngươi liền ngủ bên cạnh ta hảo. Kia khẩu khí thật là phải có coi là thừa bỏ liền có bao nhiêu ghét. Bỏ tiểu hùng nhãi con cái thứ nhất ném ra nguyên đế tay. Dẫm lên trước giường bậc thang bò lên trên giường, bọn họ giường đều là bục, cũng chính là giống khoan bậc thang giống nhau, trực tiếp dùng cục đá lũy mặt trên sẽ phô có thật dày trải chăn. Đô Đô ngẩng đầu ba ba mà xem hắn ca, nguyên đế chính là dùng chính mình tiểu thân mình đem bụ bẫm đệ đệ bế lên tới, một bước một dịch đưa đến mép giường, đem hắn đưa đến tiểu hùng nhãi con bên người. Ô ô, tiểu hùng nhãi con ôm quá Đô Đô, thích đến thẳng cọ hắn gương mặt. Đô Đô cũng bế lên đi theo hắn cọ tới cọ đi. Nguyên đế khắc chế chính mình muốn đi lên đem hai chỉ tiểu nhân mạnh mẽ tách ra dục vọng, quay đầu bắt lấy đá rơi xuống giày chính hướng trên giường bỏ. A Nhĩ, ngươi lại đây, ngươi muốn làm gì? A Nhĩ dầu mông quay đầu xem hắn, Mãn Nhãn cảnh giác, chúng ta nói chuyện, loại này đại nhân thức đối thoại phương thức chọc tới rồi. A Nhĩ ngứa chỗ, lập tức đình chỉ một nửa động tác, nhảy xuống bậc thang, ngẩng lên đầu. Hảo, chúng ta nói chuyện, trên giường hai chỉ cùng nhau xem bọn họ, nguyên đế đối đệ đệ phất tay. Ngươi chơi, ta một lát liền trở về, Đô Đô nâng lên móng vuốt nhỏ đối ca ca gãi gãi, hùng tử học hắn, A Nhĩ phủng. Tâm, oa. Hai cái đệ đệ đều hảo đáng yêu. Nghĩ liền đối hai cái đệ đệ dùng sức vung tay lên. Chờ ta trở lại. Ta đi trước thu thập tiểu ác ma. Nguyên đế đã sớm quan sát hảo. Liền ở trong phòng ngủ mặt tắm rửa gian kiêm WC chính là một cái thực tốt nói chuyện nơi. Hai tiểu. Chỉ đem WC môn một quan. Đồng thời mở miệng. Nói đi. Vu quả lấy so đối phương thấp hơn nửa cái đầu thân cao bức hướng đối phương. Biểu tình bắt trước hắn băng thúc. Khí chất bắt trước hắn tranh thúc. Lại thả ra một chút hắn tự nhận là sát khí. Duỗi tay một lóng tay điểm hướng A Nhĩ tiểu ngực. Ngươi, về sau cần thiết nghe ta, A Nhĩ tiểu bằng hữu. Ha, Vu quả lạnh lùng thốt. Không nghe liền tấu ngươi, A Nhĩ bản khởi khuôn mặt nhỏ. Khinh bỉ nói, ta sợ ngươi. Hiu, Vu quả cởi giày mũi chân đột nhiên vụt ra đại lượng dây đằng. Nháy mắt liền đem A Nhĩ bọc cái kín mít, A Nhĩ vừa định kêu. Vu quả nắm lên trên giá khăn vải liền hướng trong miệng hắn một tắc ô ô. Bị bó thành thịt cầu, miệng cũng bị lấp kín A Nhĩ liều mạng dãy giụa, Vu quả một chân dẫm đến trên người hắn. Bám vào người cúi đầu hung tợn nói. Nhìn, ngu xuẩn. Ta muốn giết ngươi không cần quá dễ dàng. A Nhĩ mở to hai mắt. Liền thấy tiểu ác ma bên cạnh người bỗng nhiên đằng khởi một cổ không tính quá nồng màu đen xương. Khói, Vu quả nắm lên rửa mặt trên đài một cái mộc ly hướng trong xương đen một ném. Sau đó A Nhĩ liền. Nhìn đến cái kia thực rắn chắc mộc ly ở kia hơi mỏng trong xương đen thế nhưng nháy mắt liền biến. Thành mảnh vỡ biến mất. Vu quả ngó trái ngó phải. Lại nắm lên bãi ở trên giá một con tiểu mộc heo. Lại lần nữa hướng trong xương đen một ném, ô ô. A Nhĩ đau lòng kêu to. Đó là hắn thích nhất thú bông A. Là phụ thân hắn thân thủ cho hắn làm. Hắn khi tắm thích nhất đặt ở bồn tắm ghé vào mặt trên chơi. Hùng tử cũng thích người cái này người xấu. A Nhĩ dùng sức giận chừng Vu quả híp mắt. Như vậy còn không phục sao? Thực hào, rửa mặt gian đồ vật từng cái biến mất, thậm chí liền cái giá cùng mặt bàn cũng chưa. A Nhĩ đôi mắt hạt châu đều phải trừng ra tới. Người cái này đại phôi đản, đem nhà ta đồ vật đều còn trở về. Ô ô, ta hùng cha tự mình khiêng trở về đại đầu gỗ, thân thủ đào ra đại bồn gỗ. Ta phụ thân thân thủ làm mộc ly giá gỗ ghế gỗ tử. Ta mẫu thân tự tay biên tiểu sọt, dép lê. Cái gì cũng chưa lạp. Có phục hay không? Về sau có nghe hay không ta? Phục cái dám. Có loại ngươi đem ta cũng biến không có. A Nhĩ tiểu bằng hữu dùng đôi mắt giống giận. Vu quả thực tức giận. Nhưng hắn lại học hắn mặc cha khẽ cười lên. Đáng tiếc hắn mặc cha cười đến làm người như tắm mình. Trong gió xuân. Hắn cười đến có thể đem tiểu bằng hữu sợ tới mức làm thượng một năm ác mộng. A Nhĩ bàng quang căng chặt. Tắm rửa gian đã cùng mới vừa giao phòng khi giống nhau. Trống không, xương đen bắt đầu một chút tới gần A Nhĩ rụt rụt mũi chân, xương đen hướng hắn khuôn mặt bay. Tới, mãnh mà đi xuống một cháo. A Nhĩ kêu thảm thiết buồn ở trong miệng vô pháp phát ra, Vu quả nghìn cân treo sợi tóc chi gian đá. Hắn một chân, đem hắn đá đến lăn một lăn. Tránh thoát xương đen, dây đằng từ A Nhĩ trên người biến mất. A Nhĩ bò dậy bỏ chạy, xương đen chặn môn. Cũng hướng hắn một chút tới gần, A Nhĩ chảo ra trong miệng tắc khăn vải. Cứu, âm chắc chắc, lạnh buốt thanh âm đột nhiên ở bên tai hắn vang lên. Ngươi kêu A, ngươi dám đem cha mẹ ngươi toàn bộ gọi tới. Ta liền dám đem bọn họ toàn bộ giết. A Nhĩ hai tay tức khắc gắt gao che lại miệng mình. Hắn đã nhìn đến vừa mới bị xương đen bao phủ miếng đất kia mặt. Mặt đất một tầng cứng rắn thạch gạch cũng chưa. Ngạnh sinh sinh so bên cạnh hãm đi xuống có hai ba căn ngón tay khoan nhiều như vậy. sợ. Vu Quả nhìn đến A Nhĩ Tiểu Bằng hữu cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa lòng mà ở trong lòng gật đầu, A Nhĩ tưởng nói chính mình không sợ. Nhưng hắn chân còn ở phát run, bụng nhỏ cũng banh đến càng khẩn. Hắn tưởng đi tiểu, phụ thân nói được không sai. Nguyên đế quả nhiên sinh mà cường đại. Hắn là bị tổ thần chiếu cố sinh mệnh chi tử. Tuy rằng A Nhĩ còn không phải thực hiểu tổ thần là cái gì. Sinh mệnh chi tử lại là cái gì? Hắn trước kia chỉ cần vừa nghe đến phụ thân hắn mẫu thân dùng tán thưởng hâm mộ kỳ ký miệng lưỡi. Nhắc tới nguyên đế, hắn liền rất không cao hứng. Hắn không phục cái kia so với hắn nhỏ 2 tuổi nhóc con, vừa lúc nhóc con nguyên đế hộ hắn đệ đệ. Cùng hộ trong mắt dường như, người khác tưởng chạm vào một chút đều không được. Coi đây là lấy cớ tìm hắn đánh nhau phát tiết không cần quá nhiều. Hắn tự nhiên cũng thành một trong số đó. Mà nguyên đế biểu hiện tuy rằng so giống nhau 2 tử đều phải cường, nhưng cũng không có đặc biệt cường đi nơi nào. Nhiều lắm tức giận thời điểm dùng dây đằng bó bó người. Chính là này cũng không tính cái gì nhiều lợi hại bản lĩnh. Hơn nữa thủ lĩnh đại nhân cùng tư tế đại nhân cũng không có đặc biệt cường điệu thân phận của hắn. Nguyên đế chính mình cũng hoàn toàn không để ý điểm này. Cho nên chẳng sợ mọi người đều biết nguyên đế thân phận thực đặc thù cũng đều không sợ hắn, nhưng đó là 2 phút phía trước, hiện tại, A Nhĩ cảm thấy trước kia dám cùng nguyên đế đánh thành một đoàn hắn quả thực xuẩn thấu. Nhân ra rõ ràng ở nhường hắn, hắn còn cảm thấy chính mình thực ghê gớm rất lợi hại, đương nhiên tiểu bằng hữu không nghĩ tới cái gì đánh không vả mặt vấn đề. Hắn chỉ cảm thấy nguyên đế tiểu ác ma quá giảo hoạt quá âm hiểm. Đánh nhau thế nhưng còn che giấu thực lực. Bừng tỉnh gian, A Nhĩ ngộ, khẳng định là nguyên đế tưởng giữ lại chiêu này hố người. Nói không chừng hắn liền dùng chiêu này âm thầm giết chết không ít người. Nhưng hắn ngày thường không có biểu hiện ra ngoài. Như vậy liền tính người đã chết không thấy cũng sẽ không biết là hắn làm, nói cách khác. Nếu hắn thật sự dám kêu hắn cha mẹ tới cứu hắn, nói không chừng ngày hôm sau thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân tới đón bọn họ, liền sẽ phát hiện bọn họ một nhà đều biến mất, mà thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân khẳng định sẽ vì chính mình hài tử che giấu. Tựa như hắn cùng hùng tử nếu làm chuyện xấu, bọn họ cha mẹ 3 cái tuy rằng sẽ đánh bọn họ mông, nhưng cũng sẽ giúp bọn hắn nhận lỗi hoặc là giúp bọn hắn chống lưng giống nhau. A Nhĩ nghĩ đến đây, trong mắt có cảnh giác có sợ hãi, nhưng cũng có một chút hâm mộ cùng kính nể. Nếu hắn cũng có như vậy bản lĩnh thì tốt rồi. Xem ai không vừa mắt liền có thể làm hắn trộm biến mất. Thật tốt a. Vu Quả không biết A Nhĩ tiểu bằng hữu tâm lý lịch trình biến hóa, nhưng đối phương không khí có điều thay đổi hắn vẫn là có thể cảm giác ra tới. Lần này hắn lần thứ 2 tới gần A Nhĩ, đi bước một đem hắn bước cho dán đến ven tường, ngươi phục sao? A Nhĩ tưởng nói không phục, đánh chết đều không phục, nhưng trong miệng nói ra lại là, ta, nếu phục ngươi, ngươi sẽ đem chiêu này dạy ta sao? Tưởng bở, A Nhĩ, ngoặc kép, không phục, lặp lại lần nữa, ta, không, phục, 5 phút sau, A Nhĩ chọc đầu. Trong mắt hàm chứa 2 đại phao nước mắt đi theo Vu Quả phía sau từ tắm rửa gian ra tới, ô, huynh đệ, ngươi như thế nào một chút biến đầu chọc lạp? Hùng tử trương đại miệng, đô cũng chừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ, A Nhĩ sờ sờ chính mình trên đầu. Một cây mao đều không có chọc đầu. Oa, một tiếng gào khóc, cái thứ nhất tiểu đệ thu phục. Vu Quả đắc ý, ân, không thể đắc ý, Vu Quả căng thẳng khuôn mặt nhỏ. Một bước tam hoàng mà đi đến mép giường, bò lên trên đi, đem đệ đệ hướng trong lòng ngực một ôm, đem chăn hướng trên người một quyển, vỗ vỗ đệ đệ, ngủ. Hùng tử bò xuống giường, quan tâm nhà mình huynh đệ, không được muốn sờ hắn quang não túi, A Nhĩ tránh né, đẩy hắn, ô, ngươi rốt cuộc như thế nào lạp, có phải hay không nguyên đế khi dễ ngươi, ta giúp ngươi tấu hắn. A Nhĩ trộm nhìn về phía trên giường chiếm lão đại một khối vị trí nguyên đế buông ra đệ. Đệ ngồi dậy, đối A Nhĩ âm âm cười, A Nhĩ nháy mắt nhớ tới vừa rồi ra tới trước nguyên tiểu ác ma đối hắn uy hiếp. Nếu hắn dám đem sự tình nói cho những người khác, hắn liền đem Hùng Tử Mao cũng toàn bộ lộng không có. Làm hắn trở thành Cửu Nguyên Thành đệ nhất chỉ không Mao Hùng. Làm tất cả mọi người tới cười nhạo hắn, cái này uy hiếp quá đáng sợ. A Nhĩ nhưng không nghĩ làm chính mình hùng thân từ đây ở tiểu bằng hữu chung rốt cuộc không dám ngẩng đầu, trên lưng chọc Mao Hùng ngoại hiệu quá cả đời, ta không có việc gì. Ô ô, A Nhĩ một bên khụt khịt, một bên đẩy Hùng Tử, đi ngủ, không còn sớm, Hùng Tử mê mang. Ô ô, thật không có việc gì sao? A Nhĩ nhìn đến trên giường cặp kia ác độc âm ngoan đôi mắt, dùng mình một cái, liều mạng gật đầu, Hùng Tử mang theo nghi hoặc một lần nữa bỏ lại trên giường. Đô Đô từ trong chăn vươn ra ngón tay chọc hắn. Hùng Tử lực chú ý lập tức rời đi, ghé vào trên giường liền cùng Đô Đô chơi đùa lên. A Nhĩ lại là ủy khuất, lại cảm giác chính mình đặc biệt vĩ đại, hắn chính là bảo hộ nhà mình hùng thân không chịu tiểu ác ma hãm hại. Bò lên trên giường, tễ đến Hùng Tử bên người, kề sát vách tường ngủ, cũng không dám nữa bò đến bên kia đi đoạt lấy chiếm Đô Đô bên kia vị trí dưới lầu. Một cái trong phòng ngủ, A Cổ Đạt phu thê ba người nghe được trên lầu ngẫu nhiên truyền đến kỳ quái tiếng vang, tiện đà lại nghe được nhi tử gào khóc thanh. Phu thê ba cái lẫn nhau coi, biểu tình đều có điểm vi diệu. Đại Hùng giật giật, nhịn không được muốn lên đi gặp A Cổ Đạt phu nhân, một chân nện ở trên người hắn. Tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, vừa rồi Nguyên Đế không phải nói không cho chúng ta đi lên sao? Làm cho bọn họ mấy cái tiểu nhân chính mình chơi đi. Nguyên Đế có chừng mực, sẽ không làm chúng ta hài tử ăn quá lớn mệt. A Cổ Đạt tâm lớn hơn nữa, ha ha cười, làm A Nhĩ cùng Hùng Tử nhiều cùng bọn họ huynh đệ thân cận, đối bọn họ tương lai cũng có chỗ lợi. Đừng động bọn họ, chúng ta ngủ chúng ta. Đại Hùng ngẫm lại cũng là, liền mặc kệ mặt trên như thế nào làm ầm ĩ, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau buổi sáng nghiêm mặc tự mình tới đón người, Nguyên Đế đồng học mang theo đệ đệ phi thường có lễ phép, cũng phi thường khóc mà cùng A Cổ Đạt một nhà được rồi một cái chiến sĩ lễ, cảm tạ bọn họ một nhà chiêu đãi, lại tán dương A Cổ Đạt phu nhân làm sớm thực. Cáo biệt A Cổ Đạt ra ba vị đại nhân thấy thế nào, hai vị này sinh mệnh chi tử như thế nào thuận mắt. A Cổ Đạt phu nhân còn bế lên Đô Đô hôn một hồi lâu, Đô Đô bị nàng thân đến ha hà cười. Nguyên Đế hảo tưởng đem đệ đệ từ nữ nhân kia trong lòng ngực cướp về, nhưng nhìn đến bị hắn biến thành đầu chọc A Nhĩ tiểu bằng hữu, nghĩ đến A Cổ Đạt một nhà buổi sáng nhìn đến A Nhĩ biến hóa chỉ ha ha cười, lại cái gì cũng chưa hỏi, ngẫm lại vẫn là tính, ta cùng đệ đệ đi rồi. Hôm nay học viện thấy A Nhĩ cùng Hùng Tử bị cha mẹ đẩy đưa ra tới. A Nhĩ nhìn đến Nguyên Đế nhìn về phía hắn, tâm thần dùng mình, theo bản năng trả lời, là, lão đại, học viện thấy, lão đại. Nguyên Đế đồng học nghe được vừa lòng trả lời, mang theo đệ đệ vênh váo tự đắc mà đi rồi. Hùng Tử quay đầu xem huynh đệ, hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. A Nhĩ vẻ mặt thê thảm, hắn hôm nay buổi sáng ở trong WC lại bị Nguyên Đế tiểu ác ma buộc hô 100 lần lão đại. Hiện tại hắn vừa thấy đến Nguyên Đế gương mặt kia đã bị lão đại hai chữ nhét đầy. Cái gì cũng không biết. A Cổ Đạt một nhà ở đem hai cái nhi tử đưa đi học viện đi học sau, lên lầu thu thập phòng. A Cổ Đạt phu nhân nhìn trống rỗng tắm rửa gian ngốc, chờ A Cổ Đạt cùng Đại Hùng nghe được tiếng la đi lên, thấy rõ tình huống cũng nửa ngày không nói chuyện, khụ. Xem ra chúng ta nhi tử tối hôm qua bị khi dễ thảm, hẳn là đi lên nhìn xem, thôi. Ta xem hai người bọn họ trên người cũng chưa cái gì thương. Tiểu hài tử sao? Cãi nhau ầm ĩ cảm tình mới hảo. A Cổ Đạt phu nhân một phen đẩy ra hai vị trượng phu, đi, đi tìm thủ lĩnh đại nhân muốn bồi thường. Con của hắn đem chúng ta hài tử đánh liền tính, nhưng trong phòng đồ vật hắn cần thiết còn trở về. Sau đó, vào lúc ban đêm, Vu Quả tiểu đồng học che lại bị đánh sưng mông. Ở hắn bảo bối đệ đệ cùng Cửu Phong cái kia trở về hỗn đản cùng nhau biên dùng chúc điều chọc hắn đau đớn thí thí, biên cạc cạc cười quái dị tra tấn chung. Hồng con mắt lại nhớ kỹ một cái khắc sâu giáo huấn. Về sau đánh người, chỉnh người tuyệt đối không thể lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Đặc biệt không thể làm khổ chủ tìm tới môn. Hắn nên buộc A Nhĩ làm hắn cùng nhà hắn người thừa nhận. Những cái đó biến mất đồ vật đều bị chính hắn gặm mới đúng. Ngao, các ngươi đủ rồi không có. Con chọc, ta cắn chết các ngươi. Vu Quả cuồng nộ, xé xuống treo một ngày mặt nạ. Bản tính bại lộ, xông lên đi liền cùng Cửu Phong đánh thành một đoàn. Cửu Phong khặc khặc cười to. Một móng vuốt đem Vu Quả đá đến góc tường. Chấn cánh bay lên trời. Có loại ngươi đi lên a. Bổn hẳn là bị kích đến càng giận Vu Quả lúc này lại bỗng nhiên phanh lại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời người mặt điểu. Lộ ra một cái nhưng âm hiểm mỉm cười. Ngươi có loại liền vẫn luôn ở trên trời phi. Vĩnh viễn không rơi xuống dưới. Đô đô, đi, chúng ta đi ăn thịt. Hắn mặc cha giống như nói với hắn quá cửu nguyên đặc sản bùn ở không có hoàn. Toàn làm thấu phía trước có thể dính trụ vạn vật. Khắc khắc khắc, hết chương.